s3a6netimeperpopupkitesvn.com do no copy plus. Qua một thời gian ở bên nhau, cô cũng không phải là hoàn toàn mờ tịt về anh. copyupkitesvn.com f0iekzhe3pronerunakriatione và amp 1 do no copy plus. copyupkitesvn.com do no copy plus 86d61aki. Anh bình thản lãnh đạm như thế này, chắc chắn chỉ có hai tình huống. copyupkitesvn.com do no copy plus 9v t q8m i93q3z8vl. copyupkitesvn.com 3b3v8t84i do no copy plus, hoặc là anh hoàn toàn không quan tâm. it1pronerunakriatione và amp và am h7t4m9imeperpopupkitesvn.com do no copy plus o và amp r6vz imeperpopupkitesvn.com do no copy plus, hoặc là anh vô cùng tức giận, chỉ đang kìm nén tâm trạng của mình. 4HZHZET1PRONEUNERQUIATIONER và AMP I1IMEPOPOPKITESVN.COM do NO COPY PLUS 9I0V0F và AMP NZ7IMEPOPOPKITESVN.COM do NO COPY PLUS. Sao cô lại cảm thấy COPYPOPKITESVN.COM6LI0I9GT-G8I9P do NO COPY PLUS DZZVD-P-V-5IMEPOPOPKITESVN.COM do NO COPY plus, khả năng thứ hai cao hơn một chút nhỉ. copyupkitesvn.com do not copy plus 2f1h8k s d7tpk. copyupkitesvn.com do not copy plus d5u7ev m6v4i. Cuối cùng cô cất giọng trong tâm trạng phấp phỏng, thanh âm run rẩy như phát ra từ một khe cửa mở hé, hay là anh bỏ em xuống đi, trên người anh còn vết thương, tổn thương xương cốt còn phải nghỉ hơn trăm ngày, nói chi đến vết đạn bắn. copyupkitesvn.com do not copy plus a0c6b1z z f v e9hezt5imeperpopupkitesvn.com do not copy plus. Ai ngờ Niên Bách Ngạn vẫn im lặng, thậm chí còn chẳng cúi đầu nhìn cô lấy một cái. copyupkitesvn.com do not copy plus hn4o4r. copyupkitesvn.com s1s8o1z và amp VWH6CEHI do no copy plus. Cô cảm thấy thất vọng, cố gắng cắn chặt môi. Bách Ngạn. copyupkitesvn.com do no copy plus 9UT4IZZ5EA. copyupkitesvn.com R1QORH do no copy plus. Yên lặng, cuối cùng anh cũng đáp lại một câu, ngữ điệu đều đều nhưng mang theo ý cảnh cáo. SR1NKB copyupkitesvn.com do no copy plus copyupkitesvn.com p3l8bkb do no copy plus. Tố Diệp thông minh biết đường ngậm chặt miệng lại, nhưng cô lại sợ giữa đường thang máy dừng lại, lỡ có người nhìn thấy bộ dạng lết thết của cô, thế là cô vùi mặt vào lòng anh, tình nguyện làm một con đà điểu. copyupkitesvn.com 8k2i nzo3 do no copy plus 0jpb4c n UR6I4 copyupkitesvn.com do no copy plus. May mắn thay, thang máy đi thẳng một mạch lên tầng trên cùng, nơi có phòng tổng thống. Q3C Kater1PRONERUNERQUIATIONER và AMP 7IMEPOPOPKITESVN.COM do no copy plus IE9ER LF6P PIMEPOPOPKITESVN.COM do no copy plus. Khi Tố Diệp được Niên Bách Ngạn bế về phòng, cửa phòng được rộng mở, người quản gia vẫn cung kính đứng đợi ngoài cửa. Sau khi thấy cảnh này, ông ta cũng không mấy kinh ngạc. Kỷ Đông Nham đang ngồi trên ghế sofa, thoải mái như ngồi ở nhà mình. V4C1PRONEUNERQUIATIONER và AMP I6O3HQ4Z9ZIMEPOPOPKITESVN.COM do no copy plus copyupkitesvn.com do no copy plus 9F2K3R C8ZR T7IK. Niên Bách Ngạn coi anh ta như không khí, cứ thế bế Tố Diệp vào phòng ngủ. copyupkitesvn.com và am z0r48r4tg do no copy plus copyupkitesvn.com do no copy plus oz3ugo3. Kỷ Đông Nham đứng dậy đi vào theo, anh ta uể oải dựa vào cửa, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Niên Bách Ngạn đặt Tố Diệp lên giường. copyupkitesvn.com zk3n7eq7rer do no copy plus ip1c0nz imeperpopupkitesvn.com do no copy plus. Tố Diệp cảm thấy xấu hổ chết đi được, Bình thường cô xây dựng hình tượng xinh đẹp, tao nhã, thế mà hôm nay nó đã bị hủy hoại hoàn toàn trước mặt hai người đàn ông này rồi. copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, 9, J6H1V, N, NF, N. copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, J1E, R0F, V, J, IK8Z, Q. So với sự trầm mặc của Kỷ Đông Nham, Niên Bách Ngạn càng yên tĩnh hơn. Sau khi đặt cô xuống, anh đứng dậy, Tố Diệp vô thức giơ tay nắm lấy vạt áo anh, cô ngước lên nhìn anh, biểu lộ sự lo lắng. copyofkitesvn.com tiếp, T0R8O8I, do nó copy, plusher, copyofkitesvn.com J0Q, ZG, do nó copy, plusher, buông tay. Giọng nói của Niên Bách Ngạn vẫn điềm nhiên như lúc ở trong thang máy nhưng lại khiến người ta không dám làm loạn. C4R9A, JS, KS7D, copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, KVAMP, AA1HI1I59K, CIMEPOPOPKITESVN.COM, do nó copy, plusher. Cô nhận ra sự nghiêm khắc phía sau lời nói ấy, buông tay ra, anh bèn quay người đi vào nhà vệ sinh. copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, và AM, NN2F4, BU6K. copyofkitesvn.com, Z, S2GM, B7IVV8F1Q, do nó copy, plusher. Lúc ấy, Tố Diệp cảm thấy vô cùng tủi thân, cô ngồi trên giường, ủ rũ gục đầu xuống, mái tóc dài xõa xuống che nửa gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn như hoa sen. Một lúc lâu sau, cô mới yếu ớt nói, Kỷ Đông Nham, có phải tôi tồi tệ lắm không? copyofkitesvn.com24SU9LZ7B, do nó copy, plusher, copyofkitesvn.com LIHO6V0X7E, do nó copy, plusher. Ngay sau đó, chiếc bóng cao cao của người đàn ông bao trùm, cô ngẩng đầu, đối diện với nét mặt bất lực và quan tâm của Kỷ Đông Nham. Anh ta ngồi xuống trước mặt, nhìn cô, như nhìn một chú chó con bị người ta vứt lại bên vệ đường. Cô thở dài, giơ hai tay ôm mặt, cất giọng nặng nề, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi biết là mình vừa làm chuyện vô lý đến thế nào. copyofkitesvn.com9U7JC0J3MQ, do nó copy, plusher. copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, EX, ZG và AMP, B08N. Thế nên Niên Bách Ngạn vẫn còn nhẫn nhịn được đến giờ này là giỏi lắm rồi. Thật bất ngờ, Kỷ Đông Nham lại nói câu ấy. copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, L7Q0CU5Z, B6D. SHICAQG8, copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher. Tố Diệp ngẩng mặt lên, cô cũng không nghĩ anh ta lại nói đỡ cho Niên Bách Ngạn. copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, 6N9IBFZC. copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, NLNF và AMP TAX6B. Nếu đổi lại là anh đã mắng cho em một trận té tát từ lâu rồi. Kỷ Đông Nham nghiêm mặt, thậm chí lời nói cũng nặng nề hơn. copyofkitesvn.com HI7PERUS, do nó copy, plusher, J0S5PXIR5copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher. Tố Diệp càng cảm thấy lo sợ hơn. Tính tình của Kỷ Đông Nham cô hiểu rất rõ, con người này bình thường rất rộng rãi, ngoài mấy chuyện đấu đá thương trường ra thì thường ngày cô thật sự cảm thấy anh ta rất vui vẻ, rất dễ nói chuyện. Vậy mà hôm nay đến Kỷ Đông Nham cũng nói như vậy thì đủ biết hành động của cô sai trầm trọng cỡ nào. Một MP6KSU email copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, H3J L7I và AMP FUVC VDS. Cô vô thức nhìn về phía nhà vệ sinh, nét mặt suy sụp, coi đời rồi, không biết Niên Bách Ngạn còn giận đến bao giờ. copyofkitesvn.com4UF1PI, do nó copy, plusher, copyofkitesvn.com và AM, QJ5E2XL9B O, do nó copy, plusher. Nhưng anh ta lập tức xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Kỷ Đông Nham khẽ nhíu mày, thở dài, có đáng không? copyofkitesvn.com2O J P, do nó copy, plusher, K9LTN6C1C8IMEPOPOPKITESVN.COM, do nó copy, plusher. Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng Tố Diệp hiểu được hàm ý sâu sắc phía sau, cô đáp không hề do dự, đáng. copyofkitesvn.com1F8O4Z9A KD1F2M, do nó copy, plusher, copyofkitesvn.com, do nó copy, plusher, 1E L9C 3 6D. Vừa dứt lời, cô liếc nhìn thấy Niên Bách Ngạn đã ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay anh cầm một chiếc khăn mặt ướt, nhưng anh không tiến lên, cứ đứng ngoài cửa,

E5K2O8J9C2HQF do nó copy, pressure. Nhưng sau khi Kỷ Đông Nham đi rồi, không khí trong căn phòng càng nặng nề hơn. Copyopkitesvn.com, C9J56SHS, do nó copy, pressure. Copyopkitesvn.com, do nó copy, pressure, B và AMP, S2AQT. Lúc này Tố Diệp mới ý thức được, người thật sự khiến cô không biết mở lời kiểu gì là người đàn ông trước mặt. 0Z3P8G0BT7G và AMP, X0T4, email popopkitesvn.com, do nó copy, pressure. 0IT1PRONERUNERQUIATION và AMP, G64CT0, email popopkitesvn.com, do nó copy, pressure. Niên Bách Ngạn hình như vẫn chưa nguôi giận. Copyopkitesvn.com 7ONLG2I, do nó copy, pressure. V0F6MB, email popopkitesvn.com, do nó copy, pressure. Tố Diệp chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, G4ER, LI emailpopopkitesvn.com, do not copy, plus, N8VR, T emailpopopkitesvn.com, do not copy, plus. Cuối cùng Niên Bách Ngạn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không nói năng gì, cứ thế giơ tay lên áp chiếc khăn vào mặt cô. Cô ngẩn người giây lát, anh lập tức lau mặt cho cô với lực vừa phải. Copyopkitesvn.com, G, O0BAVZ, C-U-T-1-P-R-O-N-E-R-U-N-E-R-Q-I-A-T-I-O-N và A-M-P, P, do nó copy, plus, copyopkitesvn.com, do nó copy, plus, Z-V-D-U-C-D-2 và A-M-G-1-S-A-8-S-G. Niên Bách Ngạn N-8-X-2-I-8-V-D-U-C-5, email copyopkitesvn.com, do nó copy, plus, copyopkitesvn.com, C-A-T-B-C-T-M, do nó copy, plus. Cô đang định lên tiếng, chiếc khăn mặt của anh lại di chuyển xuống miệng cô. Lần này anh mạnh tay hơn một chút, ngăn cản thành công quyền phát ngôn của cô. Mặt cô gần như bị anh vo viên. BL1IE3 email.popopkitesvn.com do not copy. Plus. Copyopkitesvn.com 7AZVDM1R4VDUC do not copy. Plus. Lau mặt xong, anh lại đứng dậy quay về nhà vệ sinh giặt sạch khăn. Tố Diệp như một đứa trẻ mắc lỗi, nhìn mãi theo bóng anh. Rồi cô lại nhìn thấy anh đi ra, cầm chiếc khăn đã giặt sạch ngồi xuống bên cạnh cô. Gương mặt nhợt nhạt của cô sau màn cọ sát vừa rồi của anh đã hồng hào thêm tí chút. Mấy lần cô định nói gì đó nhưng phát hiện Niên Bách Ngạn sa sầm mặt lại cũng không dám nhiều lời. O4P, U0JH2M, E1PRONERUNERQUIATION và AMP, CFS8, email.popopkitesvn.com, do not copy, plus, copyopkitesvn.com 3TI, V5VG, do not copy, plus. Khi Niên Bách Ngạn lau tay cho cô, vừa chạm vào cô đã nhíu mày, anh ngước mắt lên nhìn, cô mỉm cười với anh, có phần lấy lòng. Copyopkitesvn.com, RB8A3U1PRONERUNERQUIATION và AMP, GFTV, do not copy, plus. Copyopkitesvn.com 3I và AMP, CM5K, G46B, do not copy, plus. Nhưng anh không hề bị sắc đẹp dụ dỗ, ngược lại hỏi một câu với vẻ không vui, cánh tay bị làm sao vậy? Copyopkitesvn.com 7F2KL1A, J7V2, J, do not copy, plus. Copyopkitesvn.com, do not copy, plus. Và AM, J3NJ2A82. Không sao, Tố Diệp thấy anh chịu nói chuyện với mình rồi, chỉ mãi sung sướng, đâu còn quan tâm tới chỗ nào bị đau nữa. 0ONO70ZVD4JE7U, email popopkitesvn.com, do not copy, plus. Copyopkitesvn.com EP. M1JRJ3Z6ZUI, do not copy, plus. Niên Bách Ngạn thấy vậy không nói gì, kéo cánh tay cô lại, xắn tay áo ngủ lên, sau đó lập tức nhăn mặt. Tố Diệp thấy anh lại thay đổi sắc mặt, giật nảy mình. Cô cúi đầu mới nhận ra khuỷu tay cô đã sưng tấy. Cô chớp chớp mắt, sao lại bị thế này nhỉ? 2N3S, L9C, M và AM, của E8R3 copyopkitesvn.com, do not copy, plus. Copyopkitesvn.com, do not copy, plus, K, G, I, M, H, G, B. Thế này còn bảo không sao, Niên Bách Ngạn hơi cao giọng. Copyopkitesvn.com, do not copy, plus, L, K, 6, R, 2, G, N, N. 4, F, Z, 0, V, Đức, T, 7, E, 0, E, 3, G, 0, E, R, 1, G, 5, T, M, P, Copyopkitesvn.com, do not copy, plus, A. V, 0, 8, G, M, 0, 9, H, G. 1M3, copyopkitesvn.com, do not copy, plus, copyopkitesvn.com 4G9 và AM, L, A-T1-PRONERUNERQUIATION và AMP, S, do not copy, plus. Còn chỗ nào đau nữa? copyopkitesvn.com3g u xv6 e u r do no copy ls b tiếp 4 b d 8 m và a m b email copyopkitesvn.com do no copy ls. Tố Diệp cố nịnh nhìn, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu ngoài ngoại, nhưng anh không tin cô nữa, thẳng thừng đáp lại một câu, cởi quần áo ra. copyopkitesvn.com 5n5 5q9 5 o s k v l do no copy ls 9k1n d h a t b a t p r o n u n q a t i o n và a m p v d p email copyopkitesvn.com do no copy ls hả 7 9h b email copyopkitesvn.com do no copy ls xh strong m 5 z i t i 0 email copyopkitesvn.com do no copy ls hả cái gì mà hả, mau cởi ra, không sót thứ gì, nghiêm khắc hệt như người lớn mắng trẻ con. copyopkitesvn.com 3b CT9F4U và AMPF6L do no copy ls copyopkitesvn.com 2 và am n p c và AMP t do no copy ls. Tố Diệp nhìn kỹ anh, gương mặt anh rõ ràng có chút phẫn nộ, đây cũng coi như một dấu hiệu tốt, còn hơn là anh bày ra bộ mặt lạnh tanh chẳng biết đâu mà lần. Nhớ lại mấy lời của Kỷ Đông Nham, cũng hiểu sự bực dọc của Niên Bách Ngạn không phải vô cớ. Cô bèn kéo tay anh nịnh nọt, muốn giải tỏa bầu không khí ngượng ngập. Làm gì có ai vừa gặp mặt đã bắt cởi hết quần áo, sao anh xấu thế hả? copyopkitesvn.com c 0 d d r do no copy ls l 5 5 m f c h 8 m email copyopkitesvn.com do no copy ls. Ai ngờ cái trò nghịch ngợm của cô không cứu vãn được nét mặt của Niên Bách Ngạn, ngược lại anh càng nghiêm túc hơn. Em mà còn nói linh tinh nữa, anh tự ra tay đấy. L S U A 0 K 89 email copyopkitesvn.com do no copy ls Q 2 và am O R 9 J 3 email copyopkitesvn.com do no copy ls. Tố Diệp chẳng qua cũng chỉ là con hổ giấy, cô nhận ra anh giận thật rồi, không dám lằng nhằng nữa, cởi tuột áo ngủ ra. Tuy là có hơi mất mặt một chút nhưng cũng còn hơn nhìn bộ mặt lạnh lùng của anh. Cởi xong rồi, cô nhìn anh, vẻ mặt đáng thương. copyopkitesvn.com do no copy ls R tiếp XPT copyopkitesvn.com và am creator 1 creator 1 creator và amp r 7 r do not copy ls. Thế nào là không sót thứ gì? A e 5 r 1 m l email copyopkitesvn.com do not copy ls. I x 1 c u vip quy email copyopkitesvn.com do not copy ls. Nhưng mà Tố Diệp chỉ còn mặc độc áo lót và quần lót, nhưng mà nửa ngày vẫn chưa xong. 7B8X6E6X1Y1 email copyopkitesvn.com do no copy ls s M6EQ10 copyopkitesvn.com do no copy ls. Cởi ra, khi liếc nhìn thấy đầu gối cô thâm tím, sắc mặt anh càng khó coi hơn. I5LU0HY14 email copyopkitesvn.com do no copy ls copyopkitesvn.com do no copy ls 7XY và am E0. Tố Diệp nhìn theo, cắn lưỡi, thì ra là đầu gối cũng tím. Không sao đâu, chỉ bầm tím thôi mà, có phải bị gãy chân đâu. Cô cố gắng giảm bớt sự bực dọc của anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô tốn sức làm cho anh vui như thế. Người đàn ông này mà giận thật, đúng là khó dỗ. N và AMP, M0U, D7RHE, K, email copyopkitesvn.com, do not copy, ls, copyopkitesvn.com, D, C và AMP, 6E, E5D3, do not copy, ls. Nghĩ rồi, cô quỳ gối xuống giường, đưa tay ôm lấy eo anh bắt người ta cởi hết thật à, những chỗ khác em không bị thương thật mà, nếu không anh sờ thử xem. 2V Q6H V0V4 3 email copyopkitesvn.com do no copy ls copyopkitesvn.com 5S Q5A2AZN do no copy ls. Dứt lời, cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, kéo mép quần xuống để tay anh luồn vào trong. copyopkitesvn.com do no copy ls ht3a7y7j erj u copyopkitesvn.com do no copy ls 6m7o7nb5s c6. Niên Bách Ngạn lần này thật sự không chiều cô, anh cởi thẳng quần cô xuống, lật người cô lại kiểm tra hết lượt. Sau khi thấy không còn chỗ nào thâm tím nữa, anh mới bình tĩnh lại, kéo chăn đắp lên người cô. Thấy cô định kéo chăn ra, anh nhíu mày đắp vào. copyopkitesvn.com do no copy ls i b e 0 e h c g h s m